Chương 76, Ma Nhãn Đối Quyết, Hạ. Chương 76, Ma Nhãn Đối Quyết Hạ. Tủ cổ cùng A Linh chiến đấu vẫn là thích nhất kịch tình, hơn nữa cái này kịch tình trọng yếu phi thường. Bây giờ có thể quang minh tránh đại nói, A Linh tuyến hoàn thành tiến công chiếm đóng đạt thành tiếp đó, có thể nghĩa tránh ngôn từ đầy đút đó không o à kinh hô thành tiếng. Đột nhiên kết quả để A Linh hoảng hốt, rõ ràng đã rời đi ánh mắt, lấy thân là ma nữ đối với ma lực. Ma nhãn cầm cố hẳn là vô dụng mới đúng. Tướng quân ạ, ảo giả kỳ tủ cổ nhắm lại mắt phải của chính mình. Chỉ là dùng con kia ma nhãn nhìn chòng chọc vào Alins, nàng hai tay hoàn ngực, vẫn ung dung nói rằng. Ghê tởm, tuy là thân thể không còn cách nào hành động, thế nhưng con mắt vẫn còn ở mở. Alins cũng dùng cùng với chính mình hồng sắc ma mắt, đối với hướng về phía tranh thanh sắc mắt, đây là ánh mắt cùng ánh mắt. Ma nhãn cùng ma nhãn đối quyết củ ổ gì ạ. Linh không phải cho là mình thất bại, mình là ma nữ, bất luận ma lực tổng sản lượng, ma lực chất lượng, vẫn là ma nhãn năng lực trên, làm sao cùng ma nữ nàng, muốn càng tăng mạnh thắng một bậc. Tuy là ạ Linh vì thu được những thứ này, bỏ ra tương đối đại giới, nhưng là lại cũng khép lại thực lực tuyệt đối đáng tiếc đúng, kết quả cuối cùng lại căn bản cùng ạ Linh ý tưởng đi ngược lại. Ạ áo giả kỳ tù cổ, làm có thể bị phong ấn chỉ định ma thuật sư. Của nàng thiên tài cùng điên cuồng vượt qua huyết thống loại này vô dụng đồ đạc qua kêu lên một tiếng đau đớn, là tới tự bên trong thân thể thống khổ, đó là nội tạng bị đè ép thống khổ. Tranh tả nhãn, màu xanh ma nhãn biến thành mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng một dạng, tầng tầng lớp lớp, căn bản không nhìn thấy bờ đúng, một cái ma nhãn đối kháng không được ma nữ, như vậy thì dùng 10 cái, 100 cái, ngàn điên cuồng tiền nhậm ạ ảo giả kỳ ra người thừa kế, ở ma nhãn bên trong chế tạo ma nhãn. Dường như cái gương phản xạ, đem ma lực đi qua truyền lại tới gia tăng, mà ma nhãn bộ ma nhãn, tranh trong mắt có thể nói là đồng thời phóng ra đạt hơn ngàn ma nhãn lực, giống như là nhân loại đứng ở lưỡng. Cái gương trung ương, chỉ cần thị lực cũng đủ, là có thể đi qua phản xạ chứng kiến vô số cái gương. Ở trên lý thuyết, cái này ma lực số lượng có thể đạt được vô hạn, đương nhiên, cũng chỉ là trên lý thuyết, thả ra cái này ma lực trung quy chỉ là con mắt cùng thân thể của nhân loại. Tự nhiên là có cực hạn, ngay cả được xưng bảo thạch ông đệ nhị ma pháp sứ, hắn có thể đủ lợi dụng bình hành thế giới tới tiến hành ma lực phản xạ, cũng là có cực hạn. Bất quá, đối phó một cái chỉ có 17 tuổi ma nữ nói, còn xa xa không đạt được cực hạn của mình, giống như là đối mặt thiên nhãn quái vật, vô hạn ánh mắt hội tụ đến Alins trên thân thể ngô mạnh mẽ chịu nhịn thân thể đau đớn, Alins nỗ lực suy tính. Như thế nào đây, ta cũng muốn làm ra độc chúc với của chính ta thần bí. Cái này không tệ chứ, từ đầu tới đuôi, ạ áo giả kỳ tủ cổ đều không có bất kỳ hoang mang, nàng lao thẳng đến đối thủ đùa bỡn tại chính mình, cổ trong lòng bàn tay đúng là điên điên cuồng. Cái này trùng ma trong mắt chế tạo ma nhãn, sau đó một vòng bộ một vòng kỹ thuật, lấy được chỉ là ạ Linh một câu như vậy đánh giá. Như vậy, còn có cái gì gì ngôn sao ạ Linh? Ạ áo giả kỳ tủ cổ đối với ạ Linh trả lời cũng là lơ đệm. Trầm mặc. A Linh cũng không trở về nói, hơn nữa tầm mắt của nàng đã bị nghẹt, bởi vì đối phương ma lực nguyên nhân, A Linh tạm thời đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Thì ra là thế, sao nhân sinh của ngươi không có hối hận, thật là làm cho người ước ao. A thở dài nói câu, tựa như thực sự đang hâm mộ A Linh một dạng, thế nhưng tủ cổ động tác kế tiếp, cũng là lánh khóc dị thường. Tay không ở trong hư không khắc như ni tự phù. Thì dường như lưỡng nghi lạc thi triển ma thuật tay pháp giống nhau mà bị tủ cổ viết nhập hư trống không, đúng đại biểu gió cùng tê liệt như nải ẩn chứ không còn cách nào bị nhìn bằng mắt thường đến xé rách làn gió, cách xa nhau mấy thước từ tranh trong tay vung ra, thế muốn đem ma nữ xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, dường như xạ phải vậy lông vũ từ hắc y thiếu nữ trên người nở rộ, từng tại lưỡng nghi lạc trước mặt dùng qua một lần chết thay ma thuật dùng ra. Màu xanh nhạt chim cổ đỏ biến thành thế thân, trợ giúp A Linh thoát khỏi phải chết hoàn cảnh, đồng thời, cũng để cho nàng ngắn ngủi thoát khỏi tủ cổ ma nhãn khống chế. 333 đùng đùng năm đạo tiếng vang lanh lảnh từ tranh phía sau truyền đến, cho dù tránh thoát chính mình phải giết một kích, thế nhưng tủ cổ vẫn như cũ không chút hoang mang. Xoay người, chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình A Linh, đem năm dạ chi hưởng tiệc rượu ném xuống đất. Bị mặt trời văn tự sở cháy thế thân ma thuật sao đến đích thật là hiếm thấy, tủ cổ thản nhiên nói, một dạng cái này chủng ma thuật càng giống như đúng vu thuật, hiện đại ma thuật sư có rất ít người biết dùng. Ân, cái này hầu như không phải sử dụng đến lao già kia, không nghĩ tới năm nay liền dùng đến hai lần, xem ra, nó am hiểu chính là bị giết ra Alins nhắm hai mắt, không thèm để ý nói chuyện vớ vẩn. Chim cổ đỏ đúng Alins kế thừa ma thuật sư, đối với Vu Dương Quán mà nói, cũng là một cái lao già kia hai lần xem ra Alins ngươi không ngừng trải qua một lần tử vong. A tủ cổ cũng là bắt lại Alins trong giọng nói vấn đề, mở miệng, cười nhạo nói. Câu thật của ô gì Alins không nói gì, lần đầu tiên dùng cái này thời điểm, là bị lưỡng nghi lạc một phát ma đạn cho đánh nát. So với tủ cổ cái này dùng vô số thủ đoạn đạt thành hiệu quả, lưỡng nghi lạc công kích thực sự là đơn giản thô bạo mà lại hiệu suất cao phảng phất ở phản đối Alins lãnh bạo lực. Màu xanh nhạt chim cổ đỏ liễu díu bay tới, ở bên cạnh nàng chung quanh lần quẩn, làm xui xẻo nhất ma thuật sư. Con này xinh đẹp thì dạ quả luôn là bị ma nữ hành hạ là ai giết chim cổ đỏ xuất tử. Hắc ám cổ tích Nga mụ mụ đồng dao. Mà cái ma thuật sư chính là căn cứ cái này cổ tích sở chế tạo ba kỷ vừa mới vẫn còn ở phản đối Alins chim cổ đỏ, bị tranh ma nhãn chừng, chỉ một lúc liền ngất ở trên mặt đất. Alins luôn nói nó là phế vật, đến cũng đúng mức Alins bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chỉ hí dạ quả, đã không biết nói cái gì cho phải. Vừa mới bị ngươi vứt bỏ năm ma thuật sư, ngươi sẽ không lấy vì chúng nó hữu dụng chứ? Tủ cổ mặc dù không hiểu Alins dụng ý, còn là cười nhạo nói. Ban đêm ma thuật sư, không còn cách nào ở Thái Dương trên bị sử dụng đến cũng không phải, còn như bọn họ tác dụng Alins biểu tình đột nhiên trở nên nắm chắc phần thắng. Sau đó, ma nữ môi anh đào mở ra, đến từ cổ tích vịnh sướng, phảng phất hí dị dị thơ ban điệu vịnh than. Từ tiên diễm ướt át trong cái miệng nhỏ tấu vang bắt trước nếu là ở nên hợp ma nữ một dạng, cả vùng cũng tấu vang lên khổng lồ nhạc khúc giống như là ở chế tạo đảo quốc thường nhất có địa chấn, toàn bộ công viên đại địa đung đưa, ở đung đưa kịch liệt bên trong, nơi này ma thuật tiết điểm đều đang phối hợp lấy Alins, từ với địa mạch ma lực sôi trào, tù cô khắc ở trên mặt đất như ni tự phủ. Cũng hiện ra, 300,000 chữ Thái Dương Quang Huy chiếu dọi tất cả đây là trong lòng căng thẳng. Tù cổ cảm thấy có không phải hảo sự tình phát sinh, trong nháy mắt trường khai ma nhãn, mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng ma lực lấy trăm tầng thiên trọng uy lực hướng về phía hắc y thiếu nữ thả ra ngoài đáng tiếc, hết thể đều trầm đại địa ở ca giao cùng sự NGK bên trong dần dần hở ra, Alins nắm giữ tam đại cổ tích bí bảo, là cường đại nhất con kia đang chậm rãi mọc lên London cầu nhân cách hóa cầu chi cự. Nhân mà theo đại địa biến thành cự nhân thân thể. Khắc ở toàn bộ mặt đất như nải ẩn chữ thay đổi rời ra phá nát, phảng phất Phật tổ tay trưởng vậy khổng lồ cự trưởng dơ lên, từng cái có ở cổ tích bên trong chỉ có tồn tại quái vật, ở nơi này hiện đại trong công viên từ địa ngục bò ra ngoài.